Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Công Chúa Ẩn Hiện. 126 kỳ thật bao quát Tony ở bên trong rất nhiều người. Đã ý thức được Linh tựa hồ biết rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì Linh bản thân liền rất cổ quái. Cho nên Tony mấy người cũng không cỡ nào quan tâm, ngay cả lôi thần đều là thật sự tồn tại. Còn có cái gì đáng giá quái dị đây này? Cho nên Linh đối với Wanda một nhà, đối với Howard phát minh nguyên tố mới, chưa từng giải thích, một cái nói dối, cần càng nhiều nói dối giữ gìn, mà Linh bản thân liền không thích nói chuyện, càng không thích bởi vì những chuyện vô dụng này tiêu hao tinh lực. Linh không ngu ngốc, nhưng là hắn không tình nguyện đi suy nghĩ nhiều, thường xuyên lo lắng đầy bụng, cân nhắc kiệt lo, sẽ tổn hại với bản thân linh tính. Đi một chuyến Đông Âu, Linh liền lại nghỉ ngơi một chút tới. Tony mất ăn mất ngủ, dùng hơn 10 ngày, quả thực là hoàn thành phổ thông xí nghiệp, phổ thông quốc gia vài chục năm cũng chế tạo không ra sắt thép chiến y. Tony tiết thụ giọng điệu tuyên bố, cái này mới áo giáp tính năng, là đời trước 8 lần, còn hứng thú bừng bừng tìm Linh thực chiến diễn luyện. Kết quả chính là, Iron Man bị đánh bay, mà chiến đấu mới bắt đầu nửa phút, liền líu lo kết thúc. Iron Man vừa khởi động, Linh đầu tiên là dùng tử lực bắt lấy khí khống chế Iron Man. Từ lực bắt lấy khí cố nhiên không thể hoàn toàn khống chế có được cường đại lực đẩy Iron Man, nhưng có thể để hắn hành động chậm chạp. Lập tức Linh xuất hiện trước mặt một cái băng cầu. Đương nhiên, Tony chiến y phòng lạnh tính đặc biệt mạnh. Hắn không có ý định đông cứng Tony, mà là thời gian sử dụng ngừng kỹ năng đem băng cầu cố định. Sử dụng Mistil tự in vừa đi vừa về chặt lên mấy lần. Trói buộc tại băng cầu bên trên màu vàng xiềng xích bỗng nhiên nổ tung, bay phóng tới Tony. Iron Man vội vàng né tránh ra, sau đó lợi dụng laser bắn nổ gặp thoáng qua băng cầu. Trên không trung Linh xảo nhất chuyển, phi tốc phóng tới Linh. Hai phát laser bắn ra, nhưng một đạo bị Linh đoạt lấy, một đạo khác laser trực tiếp một cái siêu tơn đánh về cho Iron Man. Iron Man đưa tay dùng laser cùng phản kích mà đến tia sáng đụng nhau tiêu hao. Siêu tơn về laser vừa biến mất, chỉ thấy một cái màu lam nhạt óng ánh sáng long lanh hình tròn sự vật. Đã tại Tony cùng laser đối xạ lúc, bị Linh nhanh chóng ném qua tới. Tony nói lầm bầm, đáng chết, sau đó liền bị nổ đạn sinh ra cực lớn lực đẩy đánh bay. Tốt, ta thua. Tony thông qua mặt nạ dầu dĩ không vui nói, sau khi hạ xuống, mở ra mặt nạ, lộ ra Tony thức khó chịu khuôn mặt, kỳ thật hắn còn có sức đánh một trận, chiến hoàn hảo, nhưng Jarvis đã phân tích, tiếp tục đánh xuống, cũng vô pháp thoát khỏi Linh toàn bộ phương vị áp chế. Thừa dịp vẫn còn tương đối thể diện thời điểm, sớm một chút đầu hàng đi, nghe, Linh. Một loại có thể kềm chế kim loại đặc tính hoàn toàn mới vật liệu lập tức sẽ đi ra. Đến lúc đó ta sẽ dùng đến ta chiến y bên trên. Ngươi liền không có cách nào lợi dụng giống như Magneto năng lực khống chế lại ta. Tony có chút không chịu thua, nhưng hắn biết Linh chiêu thức không chỉ là từ lực bắt lấy khí một loại. Tam đại anh kiệt kỹ năng. Đủ để cho Linh lập tức vỡ vụn Tony áo giáp. Pepper vội vàng dẫm lên giày cao gót đi tới, cho Tony báo cáo sự tình. Tony nói ra, Pepper, ngươi bây giờ là một cái thành thục CEO, cần phải học được chính mình phán đoán sự vụ. Pepper đối với Linh cười một tiếng, sau đó đem văn kiện buông ra, nói với Tony, nếu như ta không định giờ hướng ngươi báo cáo tình huống, ngươi liền công ty lúc nào đóng cửa cũng không biết. Tony chơi đùa lấy mũ giáp, dùng trong nón an toàn một cái cỡ nhỏ bảng điều chỉnh tham số. Nói ra, làm sao? công ty thành phố giá trị cuồng ngã sao? Pepper nói, đã té ngã cùng công ty phần mềm một cái cấp bậc. Tony ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, kia thật là quá tệ. Ta muốn Happy xé rớt giảm bớt chi tiêu. Pepper cười nói, nhìn đùa giỡn, hơi mang theo điểm giọng khiêu khích. Tiếp nhận công ty của ngươi đến bây giờ. Thành phố giá trị lật một phen. Pepper năng lực quản lý cao đến dọa người. Thậm chí muốn vượt qua trí tuệ nhân tạo Jarvis. Trên thế giới có thể để cho Tony lau mắt mà nhìn nữ nhân. Cũng không có mấy cái. Tony cười nói. Cho nên, ngươi là toàn thế giới thích hợp nhất chức vụ này. Pepper mỉm cười. Nàng cùng Tony tình cảm cũng đang từ từ ấm lên. Trước đó Pepper còn rất hàm xúc. Bởi vì Tony bỗng nhiên đem công ty giao cho Pepper. Đưa tới trong công ty bên ngoài rất nhiều người chất vấn. Để chứng minh chính mình không phải vị người giàu có Tony thượng vị. Pepper đem lợi nhuận doanh thu mạnh mẽ tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa năm. Đề cao một lần. Hướng thế giới đã chứng minh thực lực của mình về sau. Pepper mới thoải mái đối ngoại thừa nhận nàng cùng Tony quan hệ. Hôm nay, cũng đừng gấp gáp như vậy về công ty. Chúng ta, hôm nay là số mấy a? Tốt, để ăn mừng chúc mừng hiện đại quần đùi bãi biển sinh ra 84 năm. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải uống một chén. Tony giáp ngực vỡ ra. Một phân thành hai, Tony từ trong đi ra, một tay nắm ở Pepper eo. Pepper có chút thẹn thùng. Ngươi làm cái gì? Linh đứa nhỏ này còn tại bên cạnh đâu? Tony nhướng mày, Linh, hắn ở đâu? Pepper nhìn chung quanh một lần, phát hiện Linh sớm lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Về đến phòng, tìm khắp nơi không đến Hyrule Warrior công chúa. Linh hỏi Dummy, hai cái công chúa đâu? Dummy sững sờ một chút, không biết nghĩ như thế nào. Thế mà chạy đi cầm bình chữa lửa đi. Đoán chừng là đối với Linh giọng nói phân biệt sai lầm bố trí. Jarvis nói ra, Linh, hai vị công chúa tại Pep trong phòng. Thế là Linh liền tới Pep căn phòng. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai cái cô nương tại viện trợ Pep trang trí căn phòng. Đi vào, phảng phất tiến vào rừng rậm, Zelda lo lắng Pep trường kỳ không trở về được Korok Forest. Sẽ sầu lo nhớ nhà, thế là căn cứ đối với Korok Forest ký ức, tận lực tại Pep căn phòng, trở lại như cũ tràng cảnh. Pep nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong mồm, a a tương đương, kêu, gặp Linh tiến đến. Lập tức cao hứng xuất ra lá cây trong chóng che bay lên. Giang hai tay nhảy một cái. Đã rơi vào Linh trong hai tay. Hai cái tay nhỏ loạn bầy nói. Dũng giả đại nhân. Hai vị công chúa giúp ta trang sức căn phòng ai. Pep thật vui vẻ. Linh cười sờ sờ Pep đầu. Pep cao hứng dùng đầu của mình. Dùng sức cọ sát Linh bàn tay. Zelda quay đầu nói ra. Linh. Giúp ta cầm một cái kia đèn thủy ngân. Linh nhặt lên trên mặt bàn một chiếc nhẫn đồng dạng đèn. Thủy ngân, để vào Zelda trong lòng bàn tay. Zelda cầm ở trên vách tường cố định lại. Nhất thời chung quanh một mảnh mịt mờ màu vàng sáng. So với trước đó tất cả đều là xanh lá. Ánh đèn hơi ảm đạm tựa như nhà ma khác biệt. Lần này trang trí càng thêm vừa vặn. Mà công chúa Muso mở ra một cái chốt mở. Căn phòng chung quanh một vòng chảy ra lỗ khảm mở miệng. Liền chảy ra nước đến. Làm ra một cái nhân công dòng suối nhỏ. Hai cái Zelda đều rất ưa thích Pep. Pep cũng rất ưa thích hai cái công chúa. Pep lắc đầu bên trên hai cái xúc giác. Bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra. Dũng giả đại nhân. Sẽ có hay không có cái khác công chúa Zelda đi ra nha. Công chúa Muso sững sờ. Zelda cũng không biết làm sao. Có chút bối rối. Công chúa Muso nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Rất có thể. Ta đích xác có loại dự cảm này. Linh mở to hai mắt. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp.